Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, Mama tái nhổ lên hiên viên kiếm. Mọi người bắt đầu ai vào chỗ nấy. Vân Tái cùng Đông Bất Thức ở chỗ này bơm nước. Cái thứ ba bình gốm bắt đầu rơi vào. Trọng Hoa cùng Tiểu Kiếm Kỳ ở một bên chờ lấy. Đồng thời nhắc tới hiên viên kiếm sự tình. Vân Tái nói cho Trọng Hoa. Các loại đến nơi đây nước đầy kim sơn. Chính mình đi đem hiên viên kiếm rút lên đến. Hỏa khắc kim. Hiên viên kiếm chính là kim hành đồ vật. Sợ nhất hỏa nung. Nơi này hỏa vu đàm luận đến trình độ cao nhất. Không hề nghi ngờ chính là mình. Liệt hỏa có thể hòa tan kim loại. Làm cho mất đi nguyên trạng. Như không có hóa thành chất lỏng. Cũng có thể làm cho khuất phục. Liền có khắc chế lý lẽ. Vân Tái liền cho Trọng Hoa quy định chính xác thao tác quá trình. Bày tỏ. Đến lúc đó ngươi ngay ở chỗ này chém là được. Chém xong rồi liền mau chạy. Chuẩn bị vài cái hình cầu tia chớp ở chỗ này trôi nổi. Đem những cái kia lôi điện lưu tại bên trong là được. Vân Tái. Tuyệt đối không nên hiếu kỳ lưu lại nhìn xem. Ta cũng không muốn ngày mai cho ngươi mộ phần dâng hương. Tuyệt đối cấm chỉ vi quy thao tác. Thiên tử đại nhân nghe hiểu sao? Trọng Hoa. Không tốt. Người kiểu nói này ta thì càng tò mò. Chấm ngoặc kép. Vân Tái sâu sắc nhìn một cái chính mình cái này tiểu đồng bọn cùng với lãnh đạo cấp trên. Người không phải là thuộc con chuột sao? Người chính là Pikachu đệ đệ ra tại ngứa. Những cái kia chiến sĩ cùng hộ vệ tại thanh lý đường hầm. Bọn hắn bắt đầu hướng lên. Phát hiện lực bó buộc quả nhiên yếu bớt. Có thể ly khai đường hầm vào miệng. Thế nhưng đi tới trên mặt đất. Vẫn như cũ còn có một mảnh trọng lực khu vực. Trận pháp nhấc lên mây mù cùng cát vàng. Để cho người ta không thể từ đó đi ra ngoài. Cuồng phong gào thét. Địa khí phun trào. Có chút nhớ nhung muốn mở ra thông những người đi đường đều bị bức lui. Về tới đường hầm vào miệng bên ngoài. Bách quỹ đại nhân. Chúng ta đi đến rồi đường hầm phía trên. Nhưng là vẫn không thể ly khai quá xa. Bên ngoài còn có đại phong bão. Đây cũng là trận pháp lực đo. Bởi vì địa khí mất cân bằng. Vân Tái ghé vào một vũng nước bên trong. Trả lời trung nguyên mọi người vấn đề. Ràng buộc địa khí trận pháp dần dần mất cân bằng. Nguyên bản phong tỏa đại địa địa khí bắt đầu hỗn loạn. Phong sinh ra là khí lưu động. Bị khóa lại khí hướng lên bốc lên. Chấm ngoặc kép. Tần không đợi không trung nguyên chư thần cùng các chiến sĩ phát ra a thanh âm. Đồng thời đều thật không tốt ý tứ. Bày tỏ bọn hắn trong thời gian ngắn không có đem cái này pháp thuật cùng hiện tượng tự nhiên liên. Quan lên, Trọng Hoa lúc này mở miệng nói. Địa khí cũng là khí một loại. Vạn vật đều tự có nó thanh âm. Gió thổi qua vạn vật liền như là thiên nhiên hô hấp một dạng. Mỗi một cái có cái hố khổng khiếu địa phương. Gió thổi qua, đều biết sinh ra khác biệt thanh âm. Phong khi còn bé, cái hố sinh ra thanh âm rất nhỏ phụ họa. Gió lớn thời điểm, khổng khiếu phát ra thanh âm rất lớn, liền sẽ phát ra gào rít giận dữ. Vân Tái, đại địa có ngàn vạn khiếu huyệt, phát ra hô hấp liền trở thành phong. Đây chính là địa chi khí, cũng gọi là địa lại, mà lại bình gốm trận pháp phá. Trung tâm trận pháp lại là hiên viên kiếm. Muốn đem hiên viên kiếm rút. Đây mới là hoàn toàn phá trận. Không thể không nói. Hoàng đế sở thiết trận pháp. Cái này tiến đến là chân dung dễ. Nhưng đi ra ngoài có thể khốn khó rất. Địa khí hỗn loạn. Hình thành phong bạo. Thế nhưng trận pháp mặc dù bắt đầu sụp đổ. Nhưng như cũ tồn tại. Vì vậy mảnh đất này lại phong bạo vây quanh hoàng đế mộ phần chuyển động. Vẫn như cũ là một mặt to lớn trận tướng. Ngăn trở bất luận kẻ nào xuất nhập. Tần không khoảng không để cho mọi người tụ tập tại đường hầm vào miệng phụ cận. Tránh né bên ngoài địa lại trấn áp. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chờ trận pháp lực đỏ yếu bớt. Lập tức liền mở ra một cái thông đạo. Theo thời gian chuyển rời. Bình gốm liền một mạch mau chóng chìm xuống. Cái thứ năm, cái thứ sáu bình gốm chìm đến đất vàng bên trong sau đó. Tiêu Tiêu phát hiện hiên viên kiếm dị thường. Vội vàng trên đường chạy chậm trở lại báo cáo. Tiêu Tiêu đội trưởng báo cáo Ma Ma Tái. Hiên viên kiếm bình ổn rơi xuống đất. treo giữa không trung, Hiên Viên kiếm rơi xuống đất, mũi kiếm đốt mặt đất, đã có một chút cắm vào trong đất. Vân Tái nơi này, tiếp tục chuyển vận pháp lực, để cho sáu đầu giao long đồ đằng hư ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt bạc, dường như lập tức liền muốn tiêu thất một dạng. Mà bình gốm sở tại cái hố to này bên trong, mực nước đã tràn ngập đến rồi bắp chân, xung quanh vết nứt bên trong, dũng mãnh tiến ra nước ngầm cùng hơi nước đã càng ngày càng nhiều. Vân Tái lập tức thu tay lại, để cho Trọng Hoa cùng Tiểu Kiếm Kỳ chờ ở bên này. Nghe được chính mình tiếng la liền động thủ, Vân Tái quay về, cùng Đông Bất Thức vừa lên đến Hiên Viên kiếm cái kia mộ huyệt bên trong. Hiên Viên kiếm lúc này đã một nửa cắm vào trong đất. Địa khí đã hoàn toàn hỗn loạn, trận pháp lực bó buộc gần như sụp đổ. Ngay tại lúc này, Vân Tái bắt lấy Hiên Viên kiếm chuôi kiếm. Lúc này, đường hầm mọi người đang ở nơi đó huyên hống. Chỉ nghe ngoài cửa Tiêu Tiêu chít chít gọi. Mọi người có mồm miệng, cùng nói, đỏ miệng lên trời, trắng lưỡi xuống đất. Đông Bất Thức nói, các ngươi làm cái gì điểu loạn. Chúng có người nói, gà con gọi, sợ có miệng lưỡi. Cái kia Đông Bất Thức cười nói, trong huyệt mộ đất vàng một bên Hiên Viên kiếm bên cạnh thêm cái này gà con. Chỉ vì khẩn trương ồn ào, chỗ nào làm lời này. Tất cả mọi người nói, đem Tiêu Tử chộp tới, không cho phép nó tại bên cạnh lên tiếng. Tĩnh xem thừa tướng đại nhân diễn lực. Có vài có người nói, chúng ta liền đi. Đông Bất Thức nói, đem Tiêu Tử thả tới thừa tướng bên mình, có thể khiến cho hỏa khí tràn đầy. Chờ Tiêu Tử là ma ma tái hàng nhái hỏa lực. Chính là lúc này, ma ma tái tướng một tướng đi đến Hiên Viên kiếm phía trước, đem áo cà sa cởi, dụng tay phải hướng phía dưới, đem thân ngã giao nộp, lại đem tay trái nhổ ở lại chặn, đem eo cái một thừa dịp, cầm chuôi này Hiên Viên bảo kiếm mang bén nhọn rút lên. Chúng thủ lĩnh gặp, đồng loạt quỳ mọp xuống đất, chỉ gọi, thừa tướng không phải là phàm nhân, chính là thật khoa trương Nga thị vậy, thân thể không ngàn vạn cân khí lực, thế nào nhổ nổi. Tiêu Tử bởi vì mọi người để nó yên tĩnh, cho nên liền không gọi. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem Vân Tái bắt được Hiên Viên kiếm chuôi, liền một cái tay kẹp lấy Hiên Viên kiếm bên cạnh phong, tiếp đó xoay người mở vượt, hai tay dùng sức, đột nhiên vừa gầy, hỏa khắc kim, còn sót lại tích dương chi khí đều hóa thành cự lực. Ngũ hành tương sinh tương khắc biến hóa lúc này lại bắt đầu thi triển. Tăng thêm vu hàm mặt trái bắp, Hiên Viên kiếm bị Vân Tái nhấc lên, vù vù một tiếng chấn động kịch liệt lấy. Hiên Viên kiếm cũng tại làm phản kháng, thế nhưng Vân Tái mặt trời đồ đằng một nháy mắt đưa nó bản thân tính chất chế trụ. Hiên Viên kiếm bên trong những cái kia khí tức bắt đầu lưu động lên, bị mặt trời đồ đằng lực lượng hướng ra phía ngoài bức tán, lưu động tại trong thiên địa, tụ hợp vào phong thanh trong, sau cùng phân giải tiêu tán, trở thành gió nhẹ rơi vào mặt trời đồ đằng bên trong. Nhưng Hiên Viên kiếm cảm giác được vấn đề, thân kiếm lập tức trầm xuống, kim hành lực lượng thi triển ra, dường như muốn cùng Vân Tái tiến hành lôi kéo. Vân Tái chính rút ra kiếm đâu, đột nhiên thân kiếm trầm xuống kém chút để cho Vân Tái eo nhỏ tránh rơi. Giận tím mặt, sau đó kinh hãi, gào rít giận dữ một tiếng, bày tỏ ta tại nhổ ngươi đây, ngươi làm cái gì yêu quái. Vì vậy đùng một bàn tay đập vào trên thân kiếm, nhưng mà một tát này là mang theo nhiệt độ cao, hỏa diễm lớn ba tử đánh vào Hiên Viên kiếm trên thân. Nguyên bản vết dỉ loang lổ vị trí bị nhiệt độ cao đánh, màu xanh đồng biến thành đỏ màu sắc oxy hóa kém đồng. Giải tỏa Hiên Viên kiếm chuyên môn làn da mới huyết hồng. Mà Vân Tái tay kia bên trên cũng lợi hại, trực tiếp một bàn tay vỗ ra cái vết, một đống thiên văn chữ cổ trực tiếp in dấu tại Vân Tái trên bàn tay. Tiếp đó, Hiên Viên kiếm nội bộ khí lưu bị lần này đánh ấm lên, tại trong thân kiếm tuần hoàn, cả thanh Hiên Viên kiếm đều biến thành nhiệt độ cao, lóe ra ánh sáng màu đỏ kịch độc hòa kiếm. Bị Vân Tái từ trong đất một nắm rút lên đến. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.